Mẹ bảo mẫu của con tôi. Chương 10, góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh lại là những ngày tháng nó bị bà chị Tám Hoa cấm đi lại chỉ ngồi và nằm, ngoài ra đã có hai tiểu bảo bối làm việc. Bóc lột sức lao động trẻ em. Chị em muốn ra ngoài trong này chán quá. Người em sắp mốc cả lên rồi. Nó nhíu mày khó chịu khi bị gò bó như thế này. Thật sự không thể chịu nổi mà. Nó đành đưa mắt qua cầu cứu hai đứa nhóc bảo bối đang ngồi uống nước nhàn nhã, nhún vai như muốn nói con không thể cứu nổi mẹ rồi. Mẹ dễ thương hãy tự cứu mình đi. Nó thất vọng ngoan ngoãn nằm im cho chị họ đại nhân chăm sóc tận tình đến nỗi giờ khóc giờ cười. Nó thật sự chịu nổi nữa rồi, nhất định phải nghĩ cách trốn khỏi đây, nhất định sẽ thoát được cái địa lao khó chịu này rồi, giả vờ ngủ tiếp đi. Thấy nó đã ngủ, Diệp Giao mới yên tâm đi ra khỏi phòng. Khi nghe tin nó bị thương, ông nội cực kỳ lo lắng cho nó, bắt cô bay tới đây chăm sóc nó, nhưng thực chất cô cũng rất lo lắng cho nó nên lập tức nhận Thánh chỉ bay qua đây chăm nó. Khi thấy cô đi rồi nó mới bật dậy thì bị hai bảo bối ngăn lại khiến vô cùng ức chế. Mẹ muốn đi đâu, con có nhiệm vụ canh chừng, tránh việc mẹ bỏ trốn. Côn cười gian tà bu thì động tác tỏ vẻ đang thực thi nhiệm vụ. Vậy chúng ta giao dịch đi. Nó đòi hỏi giao dịch cũng khiến hai cô cậu tò mò, không biết mẹ dễ thương định giao dịch cái quái quỷ gì đây. Mẹ dễ thương muốn giao dịch cái gì ạ? Bu cất giọng dễ thương lên hỏi, chứng tỏ bé đang rất tò mò không biết là thứ gì. Mẹ sẽ đưa hai nhóc trở về kem xinh đẹp rồi làm bánh ngọt cho hai đứa thấy thế nào thành giao chứ? Nó đưa đôi mắt đầy vẻ đắc ý nhìn hai khuôn mặt đang đăm chiêu suy nghĩ nên thành giao hay không. Nếu đồng ý với nó thì hai nhóc sẽ bị Diệp Giao nương nương tra tấn lỗ tai. Còn nếu không đồng ý thì bé sẽ không được ăn bánh ngọt do nó làm. Thật sự làm khó hai bé nha, nhưng cuối bé vẫn đồng ý thành giao với nó vì hai nhóc có cùng một quan niệm, chết làm ma no còn hơn làm ma đói. Được, tụi con đồng ý, vậy bây giờ chúng ta trốn đi luôn hả? Côn lên tiếng hỏi vẻ đang lên kế hoạch. Đương nhiên chúng ta nhân lúc Diệp Giao lão bà chưa quay lại thì chuồn thôi, nếu không thì chỉ có đường chờ mốc người mà chết thôi. Nó nắm ta kiên quyết xuất viện. Yes, đi thôi mẹ dễ thương, con muốn ăn bánh mẹ làm. Bu không thể đợi được nữa, bé muốn có bánh luôn và ngay. Và rồi kế hoạch trốn đã được thực hiện ngay và luôn. Công ty Nam Cung, mọi chuyện điều tra tới đâu rồi? Người có thể tự nhiên đi vào văn phòng anh mà lại là phụ nữ ngoài cô ra còn có thể là ai? Diệp Giao, có thể chắc chắn là Bạch Hổ có tham gia, nhưng người đằng sau thuê thì chúng ta chưa điều tra ra được hành tung của hắn ta, không để lộ sơ hở gì. Điều này khiến cho việc tìm kiếm người đó có chút khó khăn. Vũ nói thuận lại quá trình tìm kiếm. Nghe xong hành loạt thông tin khiến hai người anh versus cô phải tức đen mặt. Chuyển sang chế độ tìm kiếm cấp 2, tìm bằng được kẻ đằng sau chuyện này. Những người tham gia vào thì ca tha. Anh vang giọng lạnh lùng đầy sát khí bao quanh, hạ một loạt mệnh lệnh xuống. Không thể tha thứ cho bọn chúng được. Bạch Hổ, đừng để cho ta có cơ hội tiêu diệt các ngươi. Cô cay cú đấm một phát xuống bàn để xả cơn tức đang sôi trong người. Cô bé tỉnh chưa? Vũ lên tiếng xoa dịu cơn tức của hai người đang đằng đằng sát khí bao vây quanh AMH khiến anh lạnh sống cung. Tỉnh rồi, ăn xong đã nằm nghỉ ngơi rồi. Nghe thấy cô nói qua tình hình của nó đã khiến hai người nhẹ lòng hơn rất nhiều. Tại nhà họ Vương, thật vô dụng, có chuyện còn con làm cũng không xong. Vương Thiên Nhã tức giận ra một loạt mệnh lệnh mới rồi cúp máy. Tao đã coi thường mày quá rồi. Xem như lần này mày may mắn, lần sau thì sẽ không may mắn nữa đâu. Cách chương.